Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1622, Vũ Thần trở về. Mỹ nhân KTV, nào đó trong bao xương sang trọng, một đoàn ăn mặc hoa lệ bọn đang ngồi ở trong rạp thoải mái uống. Bọn họ mỗi một cái đều là giang nam tai to mặt lớn nhân vật. Tiêu Dật trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lẳng lặng mà ngồi ở một bên trong góc cùng trong đại sảnh, bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Giờ phút này tâm tình của hắn càng ngưng trọng. Ai? Dật ca, đừng ở cái kia làm thất thần a. Tới cạn ly, cùng uống. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trong góc Tiêu Dật, một bên bưng chén rượu Triệu Thân Sĩ cũng là xoay đầu lại. Mở miệng cười nói, thì đúng vậy a, Dật ca, đừng ở cái kia thất thần a. Không có chuyện gì là một chén giải quyết không? Nếu như một chén không được, vậy liền hai chén. Không sai, Dật ca tới cùng uống thôi. Nghe được Triệu Thân Sĩ lời nói, trong rạp người khác đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân. Sao Văn Khúc cùng Lý Tam mới hai người cũng là điều mở miệng cười. Sao Văn Khúc mặc lấy đắt đỏ áo thun, trên cổ mang theo một cái kim cương dây chuyền. Giữ lấy một đầu tóc ngắn, chính là giang nam văn gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất một trong. Lý Tam mới thì là giữ lấy tóc dài, khuôn mặt có chút gầy gò, vóc dáng cực cao, mặc lấy một bộ danh quý vận động áo, lộ ra rất là thời thượng. Hắn cũng đồng dạng là Lý gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt đứng hàng lão tam. Tuy nhiên Tiêu Dật thân phận cùng thân thế so ra kém bọn họ, nhưng là hắn lại nương tựa theo xuất sắc cá nhân thủ đoạn để mọi người thuyết phục, rất thụ mọi người tín nại cùng ưa thích, được xưng là Dật ca. Nghe được Triệu Thân Sĩ, Sao Văn Khúc, Lý Tam mới lời nói, Tiêu Dật trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Hắn chậm chậm đứng người lên, bưng chén rượu cất bước đi tới, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Triệu Thân Sĩ trên thân, mở miệng nói: Thân Sĩ, lần trước ngươi nói ngươi muốn đi cùng cái kia Bạch Phát Tông sư bồi tội. Ngươi có đi sao? Không có đâu, ta ngược lại thật ra muốn đi. Đáng tiếc không thấy a. Triệu Thân Sĩ không khỏi khổ mở miệng cười nói. Hắn nhưng là biết cái kia gia hỏa cùng Mạc Tiểu Phôi quan hệ không tệ. Còn tại Phượng Hoàng cung nháo sự, cuối cùng liền hắn cữu cữu Lý Tiếu Xuân cùng Vũ Lang Nha xuất mã đều không có, không biết sao hắn. Ngay sau đó, mang theo nồng đậm nghi hoặc thanh âm thì là theo Triệu Thân Sĩ miệng bên trong truyền ra. Dật ca, ngươi làm sao đột nhiên nâng lên Bạch Phát Tông Sư? Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Sao Văn Khúc cùng Lý Tam mới cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Dật trên thân. Trong mắt lộ ra hiếu kỳ, bọn họ gần nhất cũng nghe rất nhiều liên quan tới Bạch Phát Tông Sư tiểu tử. Thật là xảy ra chuyện, mà lại là ra đại sự, giang nam thiên chỉ sợ phải đổi. Tiêu Dật đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Cái gì? Giang nam thiên phải đổi? Dật ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Tiêu Dật lời nói, liên tưởng đến lúc trước hắn cái kia tâm sự nặng nề bộ dáng, mọi người tại đây đều là nhịn không được mở miệng nói. Ta có thể nói cho các ngươi, bất quá các ngươi đến nhất định phải đáp ứng ta, chuyện này tuyệt đối không thể loạn truyền, nếu không lời nói mệnh ta chỉ sợ đều phải chơi xong. Tiêu Dật do dự một chút, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, lớn như vậy sự tình, nín trong lòng hắn có thể nói là càng khó chịu. Dật ca yên tâm, nhìn thấy Tiêu Dật cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mọi người vội vàng lời thề son sắt, trầm giọng mở miệng, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không nín ở ta nơi này tâm lý, khó chịu a. Thấy thế, Tiêu Dật thì là nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, buổi sáng hôm nay ta đi vũ môn, các ngươi đoán ta thấy cái gì? Ta nhìn thấy Bạch Phát Tông Sư cùng Vũ Lang Nha vị hôn thê theo võ trong cửa sóng vai đi tới. Xem bọn hắn cái kia thân mật bộ dáng, ta nghĩ sợ rằng Vũ Lang Nha đã bị mang mũ xanh. Tiêu Dật đón đến, cho mình rót một chén rượu, uống một ngụm, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là trọng điểm. Ta cùng bọn hắn chào hỏi, liền đi vũ môn, kết quả ngươi nhóm đoán ta thấy cái gì? Dật ca, ngươi thấy cái gì? Mọi người bị Tiêu Dật lời nói hấp dẫn, tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ tới. Vũ môn đại môn bị người đá nát, nguyên bản cái kia náo nhiệt vũ môn bên trong lại là quạnh quẽ một mảnh. Nhìn không đến bất cứ người nào ảnh, trên mặt đất đâu đâu cũng có máu tươi cùng tranh đấu lưu lại dấu vết. Ta một đường hướng về phía trước, trừ máu tươi cùng tranh đấu lưu ngân, không có gặp phải bất cứ người nào. Toàn bộ vũ môn đều là trống rỗng tràn ngập tử khí. Trong nội tâm của ta mang nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước, khi đi đến chỗ sâu nhất thu đông viện lúc rốt cục nhìn đến một người. Vũ môn môn chủ lão cầu tiền bối an tĩnh nằm ở trong viện dưới cây hòe lớn. Coi ta đến gần nhìn lên, bộ ngực hắn cháy đen một mảnh bị xuyên thủng, trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sinh mệnh nhớ nhung. Cuối cùng chết không nhắm mắt. Cái gì? Vũ môn môn chủ lão cầu tiền bối chết? Nghe được Tiêu Dật lời nói, tại chỗ mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Thế nhưng là, Tiêu Dật lời kế tiếp ngữ lại là để đến bọn hắn đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ có lão cầu tiền bối chết, liền Lương Viễn, Hứa Văn hai vị tiền bối đều chết. Toàn bộ vũ môn trừ bị đánh thành trọng thương, hoảng sợ nước tiểu võ đồ cùng võ khắc hai người. Người khác chết, cả người vũ môn đều bị người diệt. Mà diệt toàn bộ vũ môn người ta dám 100% địa khẳng định. Cái kia chính là cùng với Nhược Thanh Nhã Bạch Phát Tông Sư. Đem trong lòng áp lực sự tình nói xong, Tiêu Dật cả người nhất thời ở giữa nhẹ nhõm không ít. Thật dài địa chậm rãi một hơi. Cái gì? Diệt đi vũ môn là Bạch Phát Tông Sư. Tất cả mọi người đều thất kinh. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Tiêu Dật nói ra tin tức này thật sự là quá mức kinh dị cùng hoảng sợ. Nhưng mà, Tiêu Dật lời kế tiếp ngữ lại là để đến bọn hắn sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Đến đón lấy sợ rằng sẽ lại là Bạch Phát Tông Sư. Nhược gia cùng Vũ gia đại chiến. Mà đây cũng là các ngươi Văn gia cùng Lý gia cơ hội. Các vị, không biết các ngươi hai nhà lại nên như thế nào đứng đội. Lúc trạng vạng tối, Giang Châu phi trường quốc tế, khách quý thông đạo xuất khẩu, một tên hất lên một kiện màu đen áo khoác lộ ra khí thế phi phàm trung niên nam tử cất bước chậm. Chậm đi ra, hắn nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương mãnh, mày kiếm mắt sáng, trong mắt thỉnh thoảng địa có tinh quang chớp động, tóc dài theo hắn áo khoác khoác tại sau lưng, không gió mà bay, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ khó tả khí chất. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là bình thường người. Sau lưng hắn còn theo hai tên lớn lên đến mức dị thường cô gái xinh đẹp. Bên trong một người giữ lấy một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, mặc một bộ bó sát người áo sơ mi ngắn phối thêm một đầu màu đen quần đùi, tăng thêm tất chân cùng giày ống cao, tràn đầy một cỗ khó nói lên lời nóng nảy gợi cảm vẻ đẹp, phảng phất muốn đem người cho đốt. Một tên khác nữ tử thì là mặc lấy một bộ trường bào màu đen áo choàng, cho người ta cực độ yêu nhiêu mà lại cảm giác nguy hiểm. Trừ cái đó ra, tại hai người bọn họ sau lưng còn đi theo ba tên phong cách khác biệt, tạo hình không đồng nhất, khí chất không đồng nhất nam tử, cho người ta cảm giác tựa như là theo cốt thế giới bên trong đi tới. Bởi vì bọn hắn cách ăn mặc như là huyết y chiến sĩ, như là người khổng lồ xanh, như là ma pháp sư. Nếu có trên quốc tế cường giả nhìn qua tình cảnh này lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Bởi vì mỗi một người bọn hắn tại trên quốc tế đều là kinh thiên động địa tồn tại. Dậm chân một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ run rẩy quốc tế đại nhân vật. Bọn họ theo thứ tự là Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt, võ con gái của Thần Lâm Nhược Băng cùng Hồng Môn bốn vị bá chủ. Không ai từng nghĩ tới, tiếng tăm lừng lẫy thế giới cấp cường giả Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại xuất lĩnh Hồng Môn đông đảo cường giả đi vào Hoa Hạ Giang Châu. Bọn họ đến cùng là vì sao mà đến? Ha ha, bao nhiêu năm chưa có trở về a? Vẫn là bên này không khí nghe dễ chịu a. Đi đến cửa ra phi trường, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia phủ đầy hồng hà bầu trời. Vũ Thiên Tuyệt lười biếng duỗi người một cái, miệng bên trong truyền ra đã lâu tiếng cười tới. Lão đại, người đều nhanh không dính khói lửa trần gian, chỗ nào còn cần ngửi cái này không khí. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, băng hỏa ma pháp sư các vương không khỏi điều mở miệng cười. Đúng đấy, lão đại, nơi này chính là gia hương ngươi a. Chậc chậc, rất không tệ, man thần Wilker cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười. Đại nhân, các ngài thôn có thể thật là xinh đẹp. Đứng tại Lâm Nhược Băng bên cạnh phong bạo nữ thần lười biếng duỗi người một cái, một mặt cảm thán nói. Đi thôi, nhiều năm như vậy không có trở về, ta trước mang các ngươi bốn phía đi vài vòng. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười, theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn chính là dẫn phong bạo nữ thần một đoàn người cất bước hướng về nơi xa bước đi. Tại Vũ Thiên Tuyệt, phong bạo nữ thần, man thần Wilker đám người này sau khi đi ước chừng một giờ. Giang Châu phi trường quốc tế khách quý thông đạo xuất khẩu thì là có mặt khác một đám mặc lấy Âu phục dày ra, lộ ra khí thế bất phàm cao thủ đi ra. Một người cầm đầu là một tên tẩy và nhuộm lấy mấy cây cạn mái tóc dài màu xanh lam. Khuôn mặt anh tuấn, có chừng 1m9 thân cao thanh niên nam tử. Hắn có được một trương hồn nhiên phía Tây Châu Á mặt người lỗ. Màu tuyết trắng da thịt giống như trẻ sơ sinh. Trên cổ mang theo một cái bảo bối bảo thạch màu lam dây chuyền. Mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang, cho người ta cảm giác càng cao quý. Có lẽ tại Hoa Hạ còn không ai có thể nhận ra thân phận của hắn đến. Nhưng là tại mặt khác một mảnh thổ địa phía trên, hắn lại là không gì làm không được tồn tại. Hắn cũng là vùng đất kia vương. Hắn có được một người cao quý tên Á Đặc Tư Lan Quân. Sau lưng hắn thì là theo chân 5 tên mặc lấy hắc sắc tây trang, toàn thân tản ra cường giả khí tức nam tử. Trên người bọn hắn tràn ngập một cỗ không cách nào che giấu cường hãn cùng hung lệ khí tức. Bọn họ da thịt hiện lên cổ đồng chi sắc, giống như sắt thép chỗ tưới nước, tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ bạo lực mỹ học. Cái này 5 tên nam tử thực lực tuyệt đối là tông sư cấp bậc, hơn nữa còn có thể là hoành luyện tông sư. Cũng không biết đám người này đến cùng là lai lịch gì. Đội hình vậy mà cường đại như vậy. Hoa Hạ Giang Châu, ta rốt cục đến. Á Đặc Tư Lan Quân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hắn thì là dẫn 5 tên tráng hán, cất bước vội vàng rời đi. Cũng không biết cái này Giang Châu rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh. Vậy mà lại có như thế nhiều cường giả đến. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại Á Đặc Tư Lan Quân rời đi về sau không lâu, Giang Châu phi trường quốc tế khách quý ra trong miệng lại là có một tên yêu nhiêu nữ tử đi ra. Ở sau lưng nàng đi theo lục đạo toàn thân tản ra một cỗ không kém chút nào vừa mới cái kia 5 tên. Tráng hán tràn đầy sát khí nam tử thì là theo khách quý trong thông đạo đi tới. Nữ tử này cho người ta cảm giác càng địa đặc biệt. Riêng là ánh mắt của nàng, trong con mắt nhan sắc vậy mà hoàn toàn khác biệt. Một con mắt đồng tử hiện lên màu xanh ngọc, một con mắt đồng tử màu đỏ sẫm, lộ ra càng địa quỷ dị, phảng phất có được một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Nàng mặc một bộ màu đỏ yêu diễm trường bào, trường bào phía trên vẽ tay lấy từng đóa yêu diễm hoa hồng máu hoa. Uyển chuyển cùng cực dáng người bị bó sát người bắt mắt trường bào bao vây lấy, lộ ra càng địa dẫn lửa, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm tới. Nhìn đến nữ tử này thứ nhất mắt cũng là sao sao, tiếp là nguy hiểm, sau cùng mới là kinh diễm. Hiển nhiên nữ tử này cũng không phải là người bình thường. Theo nàng tướng mạo cùng phục sức đến xem, ngược lại là có một tia nước Nhật cô nàng vị đạo. chẳng lẽ nói nàng ngày hôm đó nước nữ nhân, Hàn Quốc Mỹ quốc người đến sao? Đi đến cửa ra phi trường, nhìn lấy cái kia đã hoàn toàn đêm đen ngày nữa hư không? Nữ tử mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Khởi bẩm thần nữ các hạ, đã vừa mới cùng bọn hắn người bắt được liên lạc, bọn họ đều đã đến Giang Châu. Nghe được nữ tử kia lời nói, sau lưng Bảo Tiêu thì là ôm quyền khom người, miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Rất tốt, nghe vậy, nữ tử kia thì là nhẹ nhàng gật đầu, mang theo lạnh lẽo cùng sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lần này ba nước liên thủ, cần phải đem Long Thứ ngược sát. Long Thứ, chờ xem, ngươi tử kỳ đã đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.